Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 6 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Mời quý thính giả cùng chú ý đón nghe. Trần Mãnh đứng thẳng trước mặt Liễu Thăng kính cẩn mà không hèn hạ, thưa rằng: Bẩm đại nhân, chẳng hay cha đòi tôi có việc gì? Liễu Thăng vốn là người nhanh trí, lập tức chỉ Hùng Chi mà bảo Trần Mãnh rằng: Ta mới tìm được tiên sinh đây là bậc cao tài đáng ghế quân sư, vậy ta giới thiệu với ông để khỏi có sự nhầm lẫn. Trần Mãnh liếc nhìn Hùng Chi, chẳng hiểu rằng Trần Mãnh đã nhận được có điều gì lạ, toàn nói, nhưng nghĩ thế nào lại thôi ngay, chỉ kính cẩn cúi đầu vâng lệnh. Hùng Chi thấy vậy lo lắng, vì trông dáng điệu của Trần Mãnh, ngờ rằng hắn đã biết tông tích mình. Nhưng vốn là người có gan dạ, lập tức dùng một giọng rất tự nhiên, Hùng Chi bảo Trần Mãnh rằng: Đại nhân đây lúc nãy cũng đã nói cho tôi biết tài nghệ đặc biệt của ông, và hiện nay giữ chức trưởng đoàn dũng sĩ bảo vệ cho đại nhân đây những lúc nguy hiểm. Thấy Hùng Chi ngần ngại không nói thẳng cho Trần Mãnh nghe, Liệu Thăng đỡ lời mà nói rằng: Tiên sinh có thể nói tự nhiên, việc đảng Hồng Nhật tôi cũng đã có nói qua loa cho ông Trần nghe rồi. Trần Mãnh gật đầu vui vẻ nói: Nếu vậy thì càng hay, chúng ta không cần phải giấu giếm gì nữa. Vậy đến sáng mai đây, tôi sẽ nói chuyện kỹ lưỡng về công việc phòng thủ cho ông nghe. Trần Mãnh lui rồi, Hùng Chi mới nói rằng: Nhân tiện đây, tôi muốn để cho thằng học trò diễn mấy đường kiếm để hầu đại nhân coi. Nếu có thể được, thì đại nhân sẽ dùng làm một tên hầu hạ. Rồi vẫy tay ra hiệu, bà Trương lập tức cúi đầu vái dài một vái và cầm lấy một thanh bảo kiếm, vung lên mà múa trước sân. Đường gươm của bà Trương tuy chưa lấy gì làm hay cho lắm, nhưng Liệu Thăng nào có hiểu gì, chỉ gật đầu khen lấy khen để. Khá lắm, khá lắm, ta quyết sẽ thâu dụng, đâu lại chịu để phí một tài nghệ như thế này. Rồi Liệu Thăng gọi tên lính hầu bảo rằng: Người hãy ra ngoài kia sửa soạn một phòng riêng, để cho hai thầy trò tiên sinh đây nghỉ ngơi, và hầu hạ cho chu đáo, không được sơ suất điều gì. Và tươi cười, Liệu Thăng đứng dậy bảo Hùng Chi rằng: Hôm nay bữa cơm chiều tôi vui miệng uống hơi nhiều rượu nên say thấm mệt, đêm nay chúng ta không thể bàn được việc gì quan trọng, nhưng ngày mai đây tôi sẽ quyết nghe những lời chỉ giáo châu ngọc của tiên sinh. Hùng Chi liếc mắt nhìn quanh, thấy trong phòng vắng vẻ chẳng có người nào nữa, đã toan hạ thủ ngay Liễu Thăng, nhưng chẳng biết nghĩ sao lại thôi, liếc mắt ra hiệu cho ba Trương rồi tiện Liễu Thăng ra ngoài để ý xem hắn đi về phòng ngủ lối nào. Sau đó tên lính hầu vào mời hai thầy trò Hùng Chi sang buồng ngủ. Hùng Chi cùng ba Trương theo sang. Khi qua dãy hiên ngang, Hùng Chi chỉ tay mà bảo tên lính rằng: Buồng ngủ của quan lớn đây lại chọn hướng tây như thế này thì chẳng nóng bức lắm sao? Tên lính lắc đầu mà nói rằng: Không thưa tiên sinh, vương đại nhân bao giờ cũng ngủ ở trên lầu cao, quay mặt ra phía đông nam, tức là trông ra vườn hoa. Dãy cửa xong có ánh nến hồng kia chính là buồng ngủ của đại nhân vậy. Hùng Chi sợ tên lính nghi ngờ nên lập tức nói sang chuyện khác. Khi trong phòng chỉ còn có hai thầy trò, Hùng Chi trước hết hãy ngó bốn bên xem có ai nghe ngóng không đã, rồi mới sẽ bảo ba Trương rằng: Lúc nãy anh có để ý thấy Trần Mãnh có ý khác hay không? Bà Trương gật đầu bảo rằng: Có lẽ hắn nghi ngờ bọn ta. Hùng Chi gật đầu: Nhưng ta hành động nội nhật đêm nay thôi, nếu hắn có nghi ngờ thì ta cũng không cần ngại. Có một điều, bất cứ việc gì ta cũng phải gấp cẩn thận lên mới được. Hùng Chi vừa toan nói nữa nhưng bỗng im bặt, sẽ lửa mắt ra hiệu cho ba Trương. Ba Trương lắng tai nghe, thấy hình như ngoài cửa vừa có tiếng chân bước. Nhanh nhẹn, Hùng Chi đẩy cánh cửa ra, vừa thoáng trông thấy Trần Mãnh. Có lẽ hắn cũng biết Hùng Chi trông thấy, nên vừa dần mình quay lại, sẽ cúi đầu chào rồi hỏi rằng: Vậy ra tiên sinh cũng thức khuya, bây giờ chưa đi nghỉ. Hùng Chi mỉm cười: Tôi lạ nhà nên rất là khó ngủ, xong khuya rồi, chẳng hay ông còn thức đi đâu vậy? Trần Mãnh chỉ tay ra vườn mà bảo rằng: Tôi cũng sắp đi ngủ bây giờ, nhưng trước hết cần phải vãng qua ngoài vườn một lần thử xem bọn dũng sĩ cát ra ở đó có canh gác cẩn mật hay không. Hùng Chi gật đầu mà nói rằng, ông cẩn thận rất là phải, bao giờ cũng phải chính mắt mình săn sóc đến thì mới cẩn thận được. Rồi Hùng Chi lại nói, tôi vốn phải có tính xấu là nhà lạ thì khó ngủ, nhưng hôm nay đi xa mệt mỏi, chắc đã ngủ thì lại ngủ thực say. Nếu sáng mai tôi có dậy muộn thì xin ông làm ơn đi qua phòng gọi hộ, kẻo Vương đại nhân biết thì tôi hổ thẹn vô cùng. Trần Mạnh chắp tay mà thưa rằng, vâng, điều đó thì ông không cần phải dặn, chúng tôi sẽ xin lưu ý. Trần Mạnh đi rồi, Hùng Chi khép cửa phòng lại, rồi đợi một lát mới sẽ bảo Ba Trương rằng, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đích thực là Trần Mạnh để ý dò xét chúng ta rồi, nhưng ta đã có cách. Rồi cùng với Ba Trương cuộn chiếc nệm lại cùng với gối, Hùng Chi để lên trên giường và chùm chăn lên. Sau khi vặn nhỏ ngọn đèn chỉ còn bằng hạt đậu xanh, thì dù có kẻ đứng ngoài nhìn vào cũng tưởng rằng hai thầy trò Hùng Chi đã yên giấc rồi. Còn chính Hùng Chi và Ba Trương thì lại ngồi nép vào góc phòng tối nhất. Hai người cùng thở đều vào mạnh, chẳng khác gì người ngủ mệt ngáy to vậy. Cả hai đều lặng yên, nhưng rất để ý đến tiếng động ở bên ngoài. Hùng Chi nghe thấy rõ ràng tiếng chân Trần Mạnh đi qua lại ngoài cửa phòng vài ba lượt, nhưng không có lần nào dừng lại trước cửa phòng cả. Ba Trương ngồi lâu, vừa toan mở miệng hỏi Hùng Chi thì thấy Hùng Chi ra hiệu bảo im, rồi đó sẽ chỉ tay hất hàm ra phía cửa sổ. Ba Trương yên lặng nhìn ra, nhận thấy rõ ràng bóng Trần Mạnh nhẹ nhàng nấp ở ngoài nhìn vào, nhưng có lẽ nhận thấy bóng hai thầy trò Hùng Chi nằm yên ở trên giường và tiếng thở đều đều thì yên dạ, đứng một lúc rồi quay đi. Hùng Chi sẽ vẫy tay bảo Ba Trương cùng đứng dậy, rồi theo ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Trần Mạnh trở về phòng riêng. Có lẽ anh chàng này khi đã chắc chắn rằng hai thầy trò Hùng Chi đã ngủ yên thì cũng về phòng yên nghỉ. Hùng Chi mỉm cười, sẽ kéo tay Ba Trương, rồi cả hai cùng nhảy ra ngoài vườn. Lúc này hai người đã thay đổi bộ đồ đen rồi, nên luôn luôn lẩn trong bóng tối của bụi cây rậm rạp, dù có ai để ý cũng khó mà nhận rõ được. Đã nhận biết đường lối, Hùng Chi và Ba Trương cùng theo ống máng mà leo lên trên lầu. Sau khi ngắm nghía phương hướng, Hùng Chi vẫy tay bảo Ba Trương cùng lên tới một gian phòng rộng, mà bên trong có ánh đèn tờ mờ chiếu ra. Cả hai cùng ghé tai nghe ngóng một lát. Khi không thấy động tĩnh gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ngáy đều, mới nhẹ bước quay ra phía sau, tìm cửa sổ mà lách gươm vào nậy. Chỉ một lát sau, nhờ có tài nậy cửa chuyên môn của Ba Trương, hai người cùng có thể nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Trên án, ngọn đèn dầu ta đã gần lụt bấc, chỉ còn ánh một chút sáng vàng nhờ. Hùng Chi ra hiệu cho Ba Trương đi hết sức nhẹ nhàng, rồi hai người rón rén đến bên giường, vén màn nhìn vào thấy Liễu Thăng đang ôm người vợ mà nằm ngủ. Hùng Chi đã giơ cao thanh bảo kiếm, xong bỗng ngừng tay lại mà nghĩ thầm, người đàn bà này ta có quyền giết hay không, hay là chỉ một mình Liễu Thăng có tội? Dáng chừng như đoán được ý nghĩ của Hùng Chi, Ba Trương sẽ dì tai Hùng Chi mà bảo rằng, con mụ này chính là vợ ba của Liễu Thăng, tôi biết lắm, tên nó là Trần Thị Liên, nguyên là con nhà bần tiện, vì có sắc đẹp mà lấy được Liễu Thăng. Con mụ này tuy trẻ tuổi mà gan dạ nham hiểm gớm ghê, phần nhiều việc ác của Liễu Thăng là đều do ở những mụ xui dục hoặc bàn tính vậy. Hùng Chi nghiến răng gật đầu bảo rằng, nếu vậy thì thực là cả hai mi đều đáng tội chết, vì thế nên hôm nay chảy xui khiến mới phải gặp lưỡi gươm ta. Chưa nói dứt lời thì Hùng Chi đã lìa lưỡi gươm chém xuống, thanh gươm sắc bén trong loáng mắt đã biến hai vợ chồng Liễu Thăng thành hai con quỷ không đầu. Công việc làm nhanh trong nháy mắt, kể ra hai vợ chồng đứa gian ác chết được một cách lẹ làng, không phải đau đớn gì, cũng còn là nhẹ tội. Ba Trương cũng chỉ thấy Liễu Thăng mà mắng rằng, thằng gian tặc, mày hại cả nhà ta, ngày nay mày phải chết trước mắt ta, thực là đáng đời vậy. Bên ngoài tiếng trống lầu đã điểm sang ba. Hùng Chi quay bảo Ba Trương rằng, chúng ta không nên ở lâu trong phòng này, cùng nhau ra đi thôi. Ra khỏi phòng, Hùng Chi lại còn quay tay khép chặt cánh cửa phòng lại, để dù có ai đi qua đấy ngay bây giờ cũng không để ý. Thấy Hùng Chi quay trở về phòng chứ không theo lối nhảy ra ngoài phủ, thì Ba Trương ngạc nhiên hỏi rằng, thế nào ông còn quay lại phòng làm gì? Hùng Chi cười mà bảo rằng, ta còn phải lấy mấy chiếc kiếm tốt, chứ bỏ ở đây thì phí quá. Rồi Hùng Chi lại vỗ vai Ba Trương mà nói tiếp, Và lại chúng ta đã ra đâu bây giờ? Cần phải ở lại đây sáng mai, chúng ta sẽ sửa soạn khởi hành. Thế mới đàng hoàng, thế mới tỏ rõ gan dạ của đảng viên Hồng Nhật. Nhưng về gần tới phòng, Hùng Chi tay vẫn lăm lăm cầm đôi thủ cấp của vợ chồng Liễu Thăng, bỗng kéo mạnh bà Trường ngồi nép vào trong bóng tối. Hai người vừa nhận thấy rõ ràng bóng Trần Mãnh nhảy qua cửa sổ mà vào phòng mình. Hùng Chi mỉm cười mà bảo nhỏ ba Trương rằng: "Thôi, mưu kế của ta bị lộ rồi. Nhưng Trần Mãnh biết thì đã muộn. Công việc ta làm cũng đã xong xuôi. Kể ra bây giờ nói chuyện với anh chàng này cũng tiện." Quả nhiên Trần Mãnh vừa nhảy vào trong phòng Hùng Chi, chắc hẳn nhận ngay ra hai người nằm đó chỉ là hai chiếc nệm cuộn tròn, thì biết là bị mắc lừa, lập tức nhảy ra ngoài, dáng điệu có vẻ hoảng hốt lắm. Lúc này Hùng Chi đã giao hai chiếc thủ cấp của vợ chồng Liễu Thăng cho ba Trương cầm rồi. Hùng Chi thấy Trần Mãnh nhảy ra, mới vừa làm bộ tự nhiên, tay chắp sau lưng thùng thỉnh theo dãy hiên mà về. Nhận ra Hùng Chi, Trần Mãnh chẳng nói chẳng rằng, lập tức vung gươm cầm ở nơi tay, dấn vào mà chém luôn ba nhát. Đường gươm của Trần Mãnh vừa mạnh vừa hiểm vô cùng. Song Hùng Chi cũng chẳng phải tay vừa, đã nhẹ nhàng nhảy tránh rồi đưa gươm ra cự địch. Thoáng chốc, hai người đã đấu ngoài ba hợp. Hùng Chi lúc này mới nhảy ra ngoài vòng, rồi thu gươm lại mà hỏi rằng: "Kìa ông Trần, tôi cứ tưởng là ai, người cùng trong một nhà suýt nữa thì đánh nhầm nhau." Trần Mãnh biết rằng Hùng Chi trêu tức mình, cao mặt bảo rằng: "Mi chẳng được khinh rẻ ta, có giỏi hãy đấu thêm 10 hợp nữa." Hùng Chi mỉm cười mà bảo: "Người khôn nói nửa điều đủ khôn, xem mấy đường gươm đủ biết tài, quả nhiên xứng tiếng đồn. Nhưng trước hết hãy hỏi ông với tôi nào có thủ án gì mà ông nhất định quyết đấu với tôi như vậy." Trần Mãnh chỉ tay vào phòng mà bảo: "Trước hết ta hay muốn biết vì cớ gì mà hai người lại phải dùng chăn cuộn giả làm người và lẩn trốn ra ngoài." Hùng Chi cố ý trêu tức Trần Mãnh, mỉm cười hất hàm mà hỏi lại rằng: "Đó là việc riêng của chúng tôi, nào chúng tôi có hỏi ông đương đêm vào phòng chúng tôi làm gì đâu." Trần Mãnh bị hỏi vặn, tức tối quá chừng, chỉ tay vào mặt Hùng Chi mà bảo rằng: "Ta không biết Mi là ai, nhưng công việc của Mi thì ta biết rõ. Ta biết Mi định ám sát Vương Liễu Thăng, nhưng ta bảo cho mà biết, đã có ta đây thì Mi không hành động được đâu." Hùng Chi không nói gì, chỉ nhìn Trần Mãnh một cách khinh ngạo mà mỉm cười. Trần Mãnh tức tối giơ cao thanh gươm mà bảo rằng: "Mi hãy coi chừng, ta không cần biết cái cớ tại sao mà Mi định hại Liễu Thăng, nhưng ta chỉ biết Liễu Thăng ở dưới quyền bảo vệ của ta, thì ta quyết không để cho ngươi thi hành ý định." Hùng Chi cười ngất, rồi chỉ ba Trương, lúc này đã giơ cao hai chiếc thủ cấp còn đẫm máu lên mà bảo Trần Mãnh rằng: "Ông Trần, nếu vậy thì ông chậm mất rồi. Mà bây giờ Liễu Thăng có muốn cảm tạ ông cũng không được nữa rồi." Nhận ra hai chiếc thủ cấp vợ chồng Liễu Thăng, Trần Mãnh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhưng một phút qua, tay dũng sĩ họ Trần đã vung gươm, nhảy đến sát bên Hùng Chi. Nhưng lần này Hùng Chi không giơ gươm đón đỡ, chỉ nhảy lùi lại một bước, rồi nghiêm sắc mặt, hất hàm mà hỏi Trần Mãnh rằng: "Ông Trần, có phải thực ông muốn đọ tài với Hùng Chi này đó chăng?" Trần Mãnh nghe rõ hai tiếng Hùng Chi, vội vàng thu gươm lại, rồi ngẩn người mà hỏi rằng: "Vậy ra người là Lý Hảo Hán, thường xưng tên là Lý Cuồng Nhân đó ư?" Hùng Chi giơ ngang cây gươm báu, rồi khiêm tốn cúi mình: "Vâng, chính là Lý Hùng Chi, một đảng viên của đảng Hồng Nhật." Trần Mãnh lúc này cũng đã thu gươm, nghiêng người đáp lễ mà nói rằng: "Đứng trước tay đệ nhất anh hùng xứ Bắc mà tôi không nhận biết, thực cam thất kính." Hùng Chi cũng khiêm tốn cười mà rằng: "Bấy lâu vốn nghe danh, nay mạo muội đùa cợt, chẳng qua là muốn học thêm vài đường gươm đó thôi." Trần Mãnh cúi đầu mà nói rằng: "Những việc hành động huyền ảo vừa rồi đủ tỏ rõ rằng tôi chưa đáng là người đeo gươm theo hầu đại huynh ông." Rồi Trần Mãnh lại nói: "Sự thực, huynh ông chưa biết rõ công việc của tôi, hẳn ngờ rằng làm khuyển ưng cho kẻ tham quan ô lại." Hùng Chi lắc đầu nói: "Không, tôi biết lắm, đâu dám nghi ngờ như thế. Mới thoạt vào, khi nghe thấy Liễu Thăng nói đến đại danh, tôi đã đoán ra ngay, nhưng chưa chắc có phải đúng là người không, nên mới nói với Liễu Thăng cho gặp đại huynh." Trần Mãnh gật đầu: "Nguyên độ này ở nhà vô sự, thấy đồn Liễu Thăng có chiêu mộ người võ nghệ để làm môn khách, nên tôi đoán ngay rằng thế nào cũng có sự lạ, tôi mới đến thử xem sao." Hùng Chi mỉm cười hỏi, thế thì huynh ông đã nhận thấy những gì rồi? Tôi đã nhận thấy rằng ông giết Liễu Thăng thực là phải lắm, không oán thán gì cả. Hùng Chi cả cười mà rằng, người ta oán thán lúc Liễu Thăng sống nhiều quá rồi, nên lúc chết người ta chỉ còn sung sướng. Nhưng thôi, canh đã khuya rồi, chỗ này chẳng phải là chỗ nên nán lại lâu, tôn huynh nên rời đi nơi khác ngay thì hơn kẻo liên lụy. Trần Mãnh hỏi lại, nhưng chẳng hay bao giờ đại huynh mới rời khỏi chốn này? Hùng Chi mỉm cười một cách tinh quái, tôi thì đến sáng mới đi, và sẽ đi sau khi thúc trống lên cho nhân dân trong thành biết ngay cái tin tham quan bị giết. Trần Mãnh ngần ngại mà nói rằng, nếu như vậy thì sẽ nguy hiểm cho đại huynh lắm vậy, hay là để tôi ở lại, may ra có giúp đỡ được một tay chăng? Hùng Chi lắc đầu, tôn huynh có lòng tốt tương trợ lúc hiểm nghèo, thật là cử chỉ của một người anh hùng. Song mọi việc của tôi đều sắp sẵn rất là chu đáo rồi, tôn huynh ở lại chỉ có hại mà không có lợi. Vậy ngày nay hãy nên tạm biệt, chắc chỉ cách đây ít lâu, thế nào chúng tôi cũng có dịp tìm đến đại huynh mà nói chuyện lâu. Trần Mãnh không nói gì nữa, cúi đầu chào Hùng Chi, rồi dắt chặt thanh gươm vào lưng, nhảy vò ra ngoài tường. Hùng Chi nhìn theo, chỉ thoáng thấy bóng gươm lấp loáng, và trong chốc lát không thấy hình ảnh ấy đâu nữa. Hùng Chi có ý suy nghĩ, lầm nhầm gật đầu rồi quay bảo Ba Chương rằng, người tài trí trong nước Việt Nam ta chẳng thiếu gì, những bực như thế này mà không mời vào đảng Hồng Nhật thì chẳng uổng lắm sao? Nhưng hai người bỗng im bặt. Một bọn lính ba người, người đi trước cầm đèn lồng, hai người đi sau cầm giáo mác vừa sực đi đến. Lúc này hai thầy trò Hùng Chi đã nấp sát vào góc tường trong bóng tối rồi. Ba tên lính đi qua đó, soi đèn về phía có ngọn núi Giả Sơn rồi đi. Nhưng hai thầy trò Hùng Chi cùng bắt chợt nghe thấy câu chuyện chúng đương nói dở dang. Không hiểu làm quan như thế thì sung sướng nỗi gì, cứ chốc chốc lại bắt lính phải đi tuần phòng một vòng, chỉ khổ lũ chúng mình. Nếu như quan khác thì bây giờ có phải đã được yên vui với vợ con rồi không? Một tên lính khác nói, thôi, ca thán làm gì, cứ cố mà làm đủ công việc. Có trông thấy cái gương trước mắt anh đội vệ Nguyễn Thuận bị đòn 70 trượng vì tội đến lần gác không đi, để nội sau đó anh ta ốm mà chết, chẳng qua cũng đến vận hạn của chúng mình mà phải gặp ông quan này đó thôi. Bọn lính đi rồi, Hùng Chi mới thở dài mà bảo Ba Chương rằng, ta giết Liệu Thăng phen này thực chẳng những là trả thù cho đảng Hồng Nhật mà lại còn rửa oán cho bao nhiêu người nữa. Kể thiệt cũng lạ, một đời người được bao nhiêu phúc đức mà đến nỗi người nào người ấy cũng đến oán thán hận trách cả. Ba Chương nhìn trời mà nói rằng, trời cũng gần rạng rồi, chẳng hay bây giờ ông định liệu cách nào? Hùng Chi lại hỏi, trong bọc quần áo của chúng ta anh mang hai bộ cải trang đủ cả, không thiếu gì đấy chứ? Ba Chương gật đầu thưa rằng, những thứ mà ông dặn thì tôi kiểm điểm không thiếu một thứ gì. Nếu vậy thì tốt lắm, còn lo gì nữa, bây giờ chúng ta hãy ra ngoài công đường đã. Nói rồi hai thầy trò Hùng Chi lẻn bước ra phía công đường. Vì đêm hôm ấy ở đây không có gì nên sự canh gác cũng sao nhãng. Trên mặt thành có mấy tên lính canh, nhưng vì gần sáng mấy anh buồn ngủ đều túm cả lại một chỗ mà ngủ gục. Nậy cửa vào trong công đường, Hùng Chi nhìn quanh một lượt, thấy trên mặt sân còn la liệt đồ hình cụ, thì quay bảo Ba Chương rằng, anh đã thấy chưa, nếu ta chưa hạ thủ Liễu Thăng thì chưa biết chừng sáng mai đây hẳn hắn còn thi hành đủ cách ác liệt với mọi người. Cầm lấy hai chiếc thủ cấp của vợ chồng Liễu Thăng, Hùng Chi bày cả lên công án, rồi dùng giải thấm máu viết mấy hàng chữ thiệt lớn lên trên tường. Liễu Thăng là đứa gian ác, ta giết đôi vợ chồng nó hôm nay, trước là để trừ một kẻ bội phản đảng Hồng Nhật, sau là để trừ hại cho hết thảy lương dân. Lý Cuồng Nhân, đảng viên Hồng Nhật. Hùng Chi mỉm cười, kéo ghế cả cho Ba Chương cùng ngồi rồi nói rằng, bây giờ chúng ta ở công đường này thì rất là vô sự, vì ai nấy đều biết một sự kinh khủng không bao giờ lại xảy ra trên chỗ đèn trời. Nhìn lại hàng chữ tươi thắm, Hùng Chi lầm nhầm gật đầu mà rằng, có làm như thế này thì đảng Hồng Nhật ta mới lừng lẫy tiếng tăm được, không có thì mọi người đã lại tưởng rằng Hồng Nhật đảng tan đã lâu rồi. Hai thầy trò Hùng Chi ngồi nghỉ lấy sức trong công đường cho đúng đến canh tư. Hùng Chi đến bên cánh cửa sổ nhìn ra phía ngoài rồi nói rằng, bây giờ anh phải theo ta, mọi việc đều phải nhanh nhẹn, lưỡng lự chậm chạp bây giờ thì hỏng và nguy mất. Lập tức Hùng Chi thẳng cánh đến bên chiếc trống cái ở góc công đường, rồi đánh liên hồi lên một chập. Trời chưa sáng hẳn, nhiều người còn ngủ. Thấy tiếng trống rục đổ hồi cần cấp, ngơ ngác chẳng dậy không còn hiểu ra sao nữa. Ngay lúc này, một viên giám binh ở phía ngoài hoảng hốt chạy tới. Hùng Chi cũng vừa chạy ra, nắm viên ấy lại mà bảo rằng: "Thực là vừa may quá, ông đi với tôi, có việc khẩn cấp quan truyền." Lại thấy một vài tên lính dụi mắt chạy đến, Hùng Chi lại dõng dạc bảo: "Một tên thì đứng kia mà hồi trống, còn mấy tên kia thì đứng ứng trực ở công đường này. Quán lớn dậy rồi, ngài đương xem mấy cái án, sẽ phủ dụ hết thảy nhân dân trong thành bây giờ." Kéo viên giám binh theo, Hùng Chi lại vừa chạy vừa nói: "Ông hãy đi ngay với tôi, ra dặn tất cả các cửa thành đều canh phòng cẩn mật, tôi còn phải lên báo tỉnh bây giờ." Viên giám binh chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, đành phải làm theo như lời dặn của Hùng Chi. Và sau đó thì hai thầy trò đảng viên Hồng Nhật đã ra ngoài thành. Chương 12. Hai thầy trò Hùng Chi một khi ra khỏi cửa thành, lập tức tìm chỗ vắng và lấy quần áo ra thay, bộ nâu sồng mặc vào. Hai thầy trò Hùng Chi đã nghiễm nhiên là một sư ông và một sư bác. Hai chiếc đầu trần tục thì đã nhờ có chiếc khăn vuông che kín nên không ai để ý. Nhất là Hùng Chi từ trước đến nay vẫn quen trá hình đi lại, nên dáng điệu giống hệt một kẻ tu hành, không thể có ai nhận xét được giả thân. Vì có việc cần, hai thầy trò gắng sức đi một mạch, chứ không dám ngừng lại ở đâu cả mà tìm quán trọ. Vì sau một khi có xảy ra án mạng, nhất là án mạng một vị quan to, thì người ta lập tức thông sức đi khắp nơi truy nã hung thủ, nên vào hoàng quán lúc bấy giờ thì nguy hiểm lắm. Nếu một mình Hùng Chi đi, thì có lẽ tay giang hồ anh kiệt này đã về tới chùa từ bao giờ. Song tài đi của Ba Chương còn non kém, vì thế cho nên Hùng Chi vẫn phải vừa đi vừa đợi. Hùng Chi cũng không dám về trước một mình, vì để Ba Chương ở lại, lỡ ngớ nhỡ ra mà gặp phải trường hợp khó khăn, thì thực không thể nào mà xoay sở được. Lúc bấy giờ, hai người vừa đến một thị trấn kia, thì vừa gặp lúc nhá nhem tối. Nhiều hàng quán đã đóng cửa, trừ các tiệm ăn nhà trọ mà thôi. Ba Chương và Hùng Chi đến đây chẳng dám đi nhanh nữa, sợ người ta nhận thấy sự vội vàng của mình mà nghi ngờ chăng. Nên tuy nóng ruột hết sức, cũng vẫn phải đi thong thả như hai người du khách nhàn rỗi vậy. Nhưng Ba Chương bỗng thấy có một đám đông người túm năm tụm ba ở cạnh góc tường trống. Ba Chương vì đi sau nên dừng bước lại đứng nhìn. Khi thấy đó là một bảng yết thị treo thưởng kẻ bắt được thủ phạm giết Vương Tuần Phủ thì có trọng thưởng, nên bất giác lên tiếng gọi Hùng Chi: "Sư phụ ơi, sư phụ!" Nghe tiếng, Hùng Chi vội vàng ngoảnh lại. Lúc đó mới biết Ba Chương đã dại dột mà làm cho mọi người chú ý đến mình. Trong lúc trốn tránh còn làm thế nào cho không ai để ý. Này có người chú mục thì rất là nguy hiểm. Vốn là người gan dạ, Hùng Chi điềm nhiên quay lại đám đông, rồi bảo Ba Chương rằng: "Yết thị gì đó vậy? Lúc nãy ta đương mải nghĩ đến nghĩa mấy câu kinh Phật, nên không để ý." Rồi đó Hùng Chi ngước mắt nhìn lên bảng yết và đọc to lên rằng: "Bản trước có lời sức cho nhân dân toàn hạt biết rằng, vừa đây Vương Tuần Phủ bị một bọn gian ám sát, kẻ hung thủ hiện đương tại đào. Vậy bất cứ ai hệ thấy chúng ở đâu, lập tức phải báo cho quan trên biết. Kẻ nào báo sẽ được thưởng 200 lạng bạc, kẻ nào bắt được sống chúng sẽ được thưởng 500 lạng. Trái lại, nếu kẻ nào dung túng sẽ bị nghiêm trị. Dưới đây là hình dáng của bọn hung phạm." Sau đó Hùng Chi thấy tờ yết tả hình dạng hai thầy trò mình, ngoài ra lại còn tả cả hình dạng Trần Mãnh, bị cáo là đồng phạm nữa. Nhờ có gan dạ của Hùng Chi mà không ai nghi ngờ nữa. Nhất là sau khi đọc xong tờ yết, Hùng Chi lại quay lại mà bảo Ba Chương rằng: "Mô Phật, không hiểu tại sao loài người thù ghét gì nhau mà lại xảy ra những việc này. Không biết đến bao giờ Phật Tổ mới rủ lòng thương làm cho tất cả nhân loại không tham, không ghét, để không bao giờ có những cuộc chém giết lẫn nhau." Và quay lại mọi người, Hùng Chi nói rằng: "Việc này người nhà chùa chúng tôi không can dự đến, vì dù có gặp được hung thủ, đi báo quan biết, thì đâu có phải cốt để tham tiền." Sau đó hai thầy trò Hùng Chi quay đi, khi không có ai để ý đến nữa, mới bảo Ba Chương rằng: "Anh vừa rồi làm cho tôi lo quá, từ giây đừng có dại dột như thế nữa nhé, làm cho mọi người chú ý đến mình thì nguy hiểm lắm. May mà gặp lúc nhá nhem tối, không ai trông rõ, chứ nếu mà trời sáng thì mọi người đã nhận thấy rõ nét mặt ngạc nhiên và lo sợ của anh lúc nãy rồi. Và bây giờ không khéo chúng mình đã nằm ở nhà lao trấn này rồi vậy. Bà Trương biết mình dại dột, cúi đầu không dám nói gì. Hùng Chi thương hại cười mà hỏi rằng, thôi, bây giờ phải nghĩ đến việc ăn. Anh đã đói lắm chưa? Bà Trương nói, cũng không lấy gì làm đói lắm, đến sáng mai ăn cũng còn được. Bây giờ hãy đi cho được việc. Hùng Chi mỉm cười, vỗ vai bà Trương mà bảo rằng, tôi hỏi vậy mà thôi, chưa cũng biết chắc rằng anh đã đói lắm rồi. Sáng nay mới ăn qua loa có mấy cái bánh, bữa cơm trưa không ăn, mà bây giờ thì gần tối rồi. Và Hùng Chi nói tiếp, nhất là những cái lo sợ như lúc nãy lại càng làm cho người ta đói lắm. Chỉ những hàng quán bên đường, người ra vào tấp nập. Hùng Chi bảo rằng, nếu bây giờ chúng ta vào kia thì ăn được bữa no nê và nhanh chóng, nhưng nên e việc người khác để ý đến mình. Vậy bây giờ chỉ nên tìm một hàng bánh mà mua, gói lại, và chúng ta nên nhân đêm trăng, sẽ vừa đi vừa ăn là tiện và cẩn thận hơn cả. Bà Trương vâng lời, chọn một hàng bánh vắng người mua mà vào. Chẳng muốn cho ai để ý, Hùng Chi đi chậm chậm lên trước. Nhân thấy có nhà kia lập đàn tràng ngay ngoài cửa để tụng kinh dược sư cho người nhà ốm, thì dừng bước đứng lại để xem người nhà sửa soạn bày biện, nhân thể để chờ ba Trương đi đến kịp. Nhưng Hùng Chi có ngờ đâu rằng ba Trương suýt nữa lại gây ra thành việc rắc rối to. Nguyên khi ba Trương bước vào cửa hàng thì mấy người đứng đấy cũng đương mua. Mấy người này thấy ba Trương ăn vận nâu sồng mà sao lại mua toàn bánh nhân mặn thì nghi ngờ. Nhân vừa đọc bảng yết thị nên lại càng đoán chắc rằng kẻ này hẳn là thủ phạm vụ án sát Vương Tuần Phủ trốn chạy và giả dạng qua đây. Nhưng vì trong tờ niêm yết lại thấy nói tất cả ba người, nên họ còn nghi ngờ chưa rõ thực hư. Mặc dầu món tiền hẹn thưởng cho ai bắt được hung phạm làm cho họ cố công theo dõi ba Trương từ cửa hàng bánh ra đến chỗ có nhà đương lập đàn tràng. Hùng Chi vô tình hỏi ba Trương rằng, đồ đệ mua xong rồi chứ? Ba Trương gật đầu trả lời, dạ thưa sư phụ, con mua đủ rồi. Ngay lúc này bọn mấy người đi theo dõi nhận thấy rằng Hùng Chi và ba Trương đều có hình dạng na ná tả trong tờ niêm yết, nên bảo nhau sấn lên cản hai thầy trò Hùng Chi mà hỏi rằng, mấy người này đi đâu? Hùng Chi chắp tay lễ phép mà thưa rằng, xin liệt vị tha thứ, bần tăng là người tu hành khổ hạnh, có việc qua đây, sự thực trong túi chẳng có mấy đồng tiền, vậy xin các ngài hỏi tiền của những người khác. Bọn kia nghe nói lại càng quát già mà bảo rằng, chúng ta chẳng phải là kẻ cướp đường, chúng ta chỉ muốn bắt thủ phạm của Vương Tuần Phủ mà thôi. Các người biết điều thì để chúng ta trói lại và giải quan, kẻo chống cự thì chúng ta dùm đánh cho một trận mà đằng nào rồi cũng bị bắt. Vẫn điềm tĩnh như thường, Hùng Chi cười mà bảo mọi người xung quanh mình rằng, thôi hẳn là các ngài vừa mới đọc tờ niêm yết vừa rồi, chúng tôi cũng vừa mới đứng xem, nhưng các ngài nhầm mất rồi. Chúng tôi là kẻ tu hành, tôi con nhà Phật, ngày đêm ăn chay niệm Phật, làm việc phúc đức, đâu có phải là hung phạm các ngài tìm. Và lại thấy trong tờ niêm yết nói những ba người, mà đây chúng tôi đi có hai người, tỏ rõ ra không phải là bọn người các ngài tìm bắt. Chẳng bọn các người đứng đấy, có kẻ lên tiếng bảo rằng, thôi, các ngài đừng có gái đĩ giả mồm, bọn ba người kia chia ra hai ngả mà đi không được hay sao? Và lại cả hai đều giống tầm thước, niên canh của hung thủ, như vậy thì chắc chắn rồi. Bọn ngươi tưởng rằng đội lốt nâu sồng mà có thể che được mắt chúng ta sao? Thực là mặc áo cả da mà thực ma giết người. Bà Trương lúc này chống ngực đập thình thình, trong óc anh chàng lúc này có lẽ đương tưởng tượng ra một buổi tra khảo thẳng tay, và sau đó một cảnh pháp trường ghê gớm, điểm những tiếng tùng bi hùng hãi. Nhưng Hùng Chi tuy biết mình mắc phải bước nguy nan, nhưng vẫn điềm tĩnh như thường, chắp tay mà bảo mọi người rằng, cứ như tầm thước hình dạng tả trong niêm yết, quả thực chẳng có rõ ràng đặc biệt gì. Nghĩa là ngay trong bọn các ngài đây cũng có thể tìm được vài ba người hình dáng niên canh hợp như vậy. Có một điều chắc chắn là chúng tôi quả là những người chân tu khổ hạnh. Một người chỉ gói bánh của ba Trương lớn tiếng mà bảo rằng, các ngươi cứ luôn mồm kêu là khổ hạnh tu hành, thế mà chính mắt ta trông thấy tên này vừa lúc nãy mua một gói bánh toàn nhân thịt, như vậy thì bảo rằng trai tịnh cái gì? Các ngươi còn chối nữa không? Hùng Chi bấy giờ mới biết cái hớ hênh dại dột của ba Trương. Mặc dù Hùng Chi vẫn điềm tĩnh và cười lớn lên rằng, bây giờ bần tăng mới hiểu rằng Tại sao các ngài lại nghi ngờ như vậy? Bần tăng chỉ cần nói rõ là tức khắc liệt vị hiểu ngay. Nguyên hai thầy trò bần tăng lâu không về thăm quê hương, mới nhân dịp rỗi rãi mà về chơi. Liệt vị hẳn biết rằng lâu ngày đi xa mới về thăm nhà, ít nhất cũng phải có tí chút quà bánh cho trẻ con. Tiểu đồ mua bánh nhân mặn chính là vì thế vậy. Mà cũng bởi thế, bánh kia mới gói kỹ càng mang theo. Mọi người nghe Hùng Chi nói cũng có lý, mới xoay ra bàn tán với nhau. Kẻ tin rằng đó chính thực là hai kẻ tu hành, người vẫn nghi ngờ là hung phạm. Thấy thế, Hùng Chi lập tức chỉ vào chiếc đàn tràng cạnh đó, lúc này vừa thiết lập xong mà bảo mọi người rằng: Bần tăng là người thực tu hành hay chỉ là kẻ khoác áo cà sa giả dạng? Cái đó thực hư có thể biết ngay được không khó khăn gì. Bây giờ bần tăng tuy không mang theo kinh kệ, nhưng có thể vào làm đàn lễ và tụng quyển kinh dược sư được. Các ngài sẽ nhận thấy thực hay giả ngay. Mọi người thầy đều đồng ý kiến, chẳng e ngại gì cả. Hùng Chi bước vào chiếu lễ. Bà Trường lúc này nửa mừng nửa lo. Mừng là thấy Hùng Chi đương đầu với bọn kia một cách gan dạ như vậy, nhưng lo là vì không hiểu khi tụng kinh thì Hùng Chi xoay sở ra thế nào. Nhưng không, sau khi thắp hương và thỉnh một hồi chuông, Hùng Chi cất tiếng trong như chuông vàng, tụng kinh dược sư và làm lễ, tỏ rõ là một kẻ tu hành đắc đạo. Bọn người đứng chung quanh không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ thì tản đi cho khỏi chơ chẽn, người thì chắp tay xin lỗi hai thầy trò Hùng Chi. Gia chủ thấy việc tình cờ xảy ra, vui vẻ ra mời Hùng Chi vào trong nhà. Hùng Chi từ chối mà nói rằng: Tuy là việc ngẫu nhiên, nhưng hẳn cũng trời xếp đặt. Vừa gặp lúc hai thầy trò tôi tình cờ qua đây, tụng mấy tràng kinh, chắc hẳn rằng có trời Phật độ trì và người bệnh sẽ thuyên giảm một cách mau chóng. Nhưng thời giờ chúng tôi eo hẹp, không thể nán lại được, vậy xin cho phép cáo từ. Gia chủ cảm ơn đôi ba lần, sau đó lại sai người nhà gói oản chuối kính tặng. Hai thầy trò Hùng Chi cảm tạ sự chủ rồi ra đi. Khi đã qua khỏi thị trấn, đến chỗ vắng vẻ, Hùng Chi mới quay bảo Ba Trương rằng: Anh đã thấy chưa? Trong lúc đi đường, nếu không để ý từng tí thì có thể xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm được. Ba Trương hổ thẹn cúi đầu, lâu lâu mới nói rằng: Tôi được theo ông, nghĩ thực đáng thẹn, vì tôi chẳng giúp đỡ được việc gì mà chỉ gây ra chuyện rắc rối. Hùng Chi cười, vỗ vai Ba Trương mà nói rằng: Không, ta nói thế là để anh nhớ mà giữ gìn lần khác đó thôi, chứ có phải phiền trách anh đâu. Và lại một người chưa ra ngoài mấy khi, chưa gặp nhiều nội gian nguy thì vẫn có thể xảy ra những chuyện như thế lắm. Chỉ tay vào gốc cây đa lớn ở vệ đường, Hùng Chi bảo Ba Trương rằng: Chỗ này vắng vẻ không ai, và lại trời đã tối, hẳn là ít người qua lại. Vậy chúng ta có thể ngồi tạm xuống đây mà ăn uống được, không lo ngại gì cả. Thế là hai thầy trò Hùng Chi đàng hoàng ngồi xuống gốc đa, lấy oản chuối và bánh bao ra ăn. Hùng Chi chỉ tay về hướng tây mà nói rằng: Phía kia là chùa Bối Sơn rồi, từ đây đến đó chúng ta chỉ mất một ngày là cùng, nghĩa là không lo ngại xảy ra sự gì nữa. Bà Trường vừa ăn oản vừa có ý nghĩ ngợi, lâu lâu mới nói rằng: Lúc ông nhận lời lên đàn tụng niệm, tôi ở dưới lo quá, mướt mồ hôi, không biết ông sẽ xoay trở ra thế nào. Ai ngờ mà ông hành lễ chẳng khác gì một vị hòa thượng chân tu. Bấy giờ tôi đổ chừng trước đầu ông cũng đã có quy y thế phát. Hùng Chi lắc đầu mà nói rằng: Không, nhưng anh nên nhớ rằng ta đã dám nhận lời, nghĩa là ta có thể xoay sở được qua nội gian nguy. Nhưng sự thực, trước đây ta thường nương náu mãi ở chùa, nên có học được kinh kệ ấn quyết ít nhiều, ai ngờ ngày nay có lúc ứng dụng đến. Hai người đương ăn uống ngon lành, bỗng thấy có tiếng quát: Hai thằng thủ phạm này, chạy đâu cho thoát khỏi tay ta. Hùng Chi và Ba Trương cùng dần mình đứng dậy. Lúc đó hai người mới nhận thấy một chàng thiếu niên lực lưỡng, tay cầm một con dao bẩy, sáng loáng, có lẽ nấp ở gốc cây đã lâu, bây giờ mới sổ ra. Chàng thiếu niên cười, chỉ tay mà bảo rằng: Ta đã để ý ngay từ lúc hai người đứng xem bảng yết, ta cũng chứng kiến những cuộc hành lễ tụng kinh. Nhưng có một điều mà ta chú ý, là tại sao thầy lên đàn mà học trò lại đứng ngẩn người ở dưới, không biết đánh trống chiêng mà giúp thầy. Tới khi ta lẻn theo đến đây, thấy hai tên sư hổ mang ăn bánh bao một cách ngon lành, thì ta không còn nghi ngờ gì nữa, ta biết ngay. Chẳng để cho chàng thiếu niên nói hết lời, Hùng Chi hất hàm hỏi rằng: Chúng ta với ngươi thì không cần giấu giếm chơi cãi gì hết. Chính chúng ta vừa mới giết viên tri phủ Vương Liễu Thăng. Nhưng trước hết ta muốn hỏi ngươi muốn gì? Chàng thiếu niên cả cười mà nói rằng, sao mi còn hỏi vớ vẩn như vậy? Mi đã quên những lời trong tờ niêm yết rồi hay sao? Hùng Chi hỏi lại, nghĩa là bây giờ? Nghĩa là bây giờ một là hai người bằng lòng để ta trói lại, giải quan, như vậy là ổn thỏa nhất. Hai là nếu các người chống cự, thì lưỡi dao này sẽ lấy đầu hai người mà mang về nộp. Nghĩa là đằng nào cũng vậy. Duy lối thứ hai thì hơi khó nhọc cho ta, và cũng nguy hiểm cho hai người. Hùng Chi cười nhạt mà nói rằng, vậy ra mi cầm con dao bảy kia là cốt để cắt đầu chúng ta đó sao? Nếu vậy thì tốt lắm, vì ta hiện thời cũng đương thiếu khí giới. Mi mang đến cho ta con dao, lại mang cả đầu ngươi đến đây thì thật là hay, vì ta sẽ có thể chém thử xem sao. Chàng thiếu niên thấy Hùng Chi nói như vậy thì nổi dung chỉ mặt mà mắng rằng, tên khốn nạn, đã chết đến nơi còn chưa biết, hãy trông ngọn dao của ta. Dứt lời, thiếu niên xông đến. Ba Trường lập tức cũng rút trong bọc hành lý ra thanh bảo kiếm, nhưng Hùng Chi đã gạt đi, nhảy lùi, tránh khỏi đường dao của thiếu niên, rồi bảo Ba Trường rằng, bất tất phải dùng khí giới, để ta cho tên này một bài học. Nhanh nhẹn, Hùng Chi đã nhảy tới sát thiếu niên, rồi vung tay quyền lớn mà đấm phóng ra. Thiếu niên vội vã nhảy né sang một bên để tránh, nhưng Hùng Chi đã thuận chân, quay người phóng lên một đá nhanh như chớp nhoáng, làm cho thiếu niên lộn hai vòng ngã sấp. Nhanh nhẹn Hùng Chi nhảy tới, giận một chân lên cổ thiếu niên, giằng phắt lấy con dao bầy, rồi chỉ vào mặt mà nói rằng, nào, bây giờ còn muốn lĩnh thưởng đang nào? Thiếu niên không hề sợ hãi, nghiến răng mà bảo, mì bất tất phải nói nhiều lời, hãy giết ta đi, vì nhân thể lũ bay đã đẫm máu rồi. Nhưng Hùng Chi đã mỉm cười, vứt dao xuống đất, kéo thiếu niên dậy rồi ôn tồn mà bảo rằng, ta nói cho anh biết, tay ta tuy có nhúng máu, nhưng là nhúng máu của quân tàn ác vô lương. Chứ đảng viên của đảng Hồng Nhật thì không hề có giết hại một ai lương thiện bao giờ. Tỉ dụ như nhà ngươi, chỉ có cái tội tham tiền thưởng mà thôi. Buông thiếu niên ra, Hùng Chi quay bảo Ba Trương rằng, có việc rắc rối bất ngờ này, thành ra chúng ta mất thì giờ. Bây giờ còn phải lên đường ngay mới được. Nhưng thiếu niên cản lại, quỳ xuống trước mặt Hùng Chi mà thưa rằng, tội tôi đáng chết mà hảo hán tha cho, thực là tỏ ra độ lượng người anh hùng. Trước đây tôi vẫn thường nghe danh đảng Hồng Nhật, bây giờ mới được biết tỏ tường. Song có một điều tôi cần phải nói rõ, là nguyên một mình tôi thì cũng chẳng thiết món tiền thưởng kia làm gì. Nhưng nhà vốn nghèo túng, lại gặp lúc mẹ già đang mang bệnh, nên tôi mới phải nhân cơ hội mà mong kiếm ít tiền chi dụng. Hùng Chi nhìn thiếu niên thấy cũng có bản sắc, gật đầu mà nói rằng, thoáng trông anh ta cũng biết ngay là người khá, nên lúc nãy mới nương nhẹ trong khi giao đấu. Ta nhân đây cũng có ít tiền lấy của nhà Vương Liễu Thăng, hãy giúp ngươi ít nhiều để dùng mà thuốc thang cho mẹ. Rồi Hùng Chi bảo Ba Trương lấy trong bọc hành lý ra 20 nén vàng, đưa cho thiếu niên. Chàng thiếu niên chắp tay mà thưa rằng, hảo hán tha cho tội chết là quá lắm, bây giờ lại cho vàng thì tôi đâu dám nhận. Hùng Chi lắc đầu mà bảo rằng, không, anh cứ cầm, không ngại, vì giúp anh nào có phải là ta giúp, chính là đảng Hồng Nhật. Thay mặt cho công lý, lấy tiền của kẻ vô lương mà giúp người hiền. Thiếu niên cảm động rớt nước mắt, nắm áo Hùng Chi mà nói rằng, không những hảo hán tha chết mà lại còn giúp tiền, ở này tôi thực không bao giờ dám quên. Xin đợi lúc mẹ già khuất núi, tôi không còn bó buộc, sẽ xin đem tính mệnh mà hiến cho đảng Hồng Nhật. Chẳng muốn chậm trễ, Hùng Chi đỡ chàng thiếu niên dậy mà nói rằng, hiện giờ việc của chúng ta khẩn cấp, không nói thì anh cũng biết, vậy hãy xin tạm biệt. Rồi đó, hai thầy trò Hùng Chi lại gắng sức vượt đường. May thay, quãng đường sau này hai thầy trò đều không gặp sự gì ngăn trở hết. Về đến chùa được bình an vô sự, Hùng Chi mới cười mà bảo Ba Trương rằng, hẳn bây giờ anh mới hết lo. Ba Trương không dám trả lời, nhưng cúi đầu nhận thực. Sư già được tin Hùng Chi đã về, vui vẻ chống gậy ra đón, tươi cười mà bảo Hùng Chi rằng, tôi tuy ở nhà mà vẫn ngóng tin hiền đệ, trước đây được tin Liễu Thăng bị hại, đoán chắc rằng hiền đệ đã thành công, nhưng tính ngày thì sao thấy về chậm, nên cũng có điều lo lắng. Hùng Chi nói, Vì quan quân cho tầm nã giết quá nên mới có sự chậm trễ thế. Ấy là may mà không bị cản lại giữa đường, chỉ phải ra tâm để phòng mà thôi. Sư già gật đầu mà rằng, hiện nay ở đây người ta cũng đã treo biển niêm yết ở thông tư, nhưng một khi hiền đệ đã ở đây thì không ngại gì nữa. Buổi tối hôm đó trong chùa dọn tiệc, ai nấy vui vẻ ăn uống. Hùng Chi bèn kể mọi việc lại cho sư già nghe. Sư già luôn luôn gật đầu, khi nghe từ chỗ thú vị thì vỗ tay mà nói rằng, có những thủ đoạn ấy thì mới thực là kẻ anh hùng. Ta chỉ tiếc tuổi bây giờ đã già, không còn buôn tẩu như xưa được nữa. Rồi sư già lại hỏi, nhưng chẳng hay ba chương xử sự có tạm được phần nào không? Hùng Chi gật đầu trả lời, ba chương cũng khá, nhanh nhẹn và can đảm, chỉ còn phải cái vì chưa quen nên có những cái hứa hênh bất ngờ. Sư già gật đầu, quay bảo ba chương rằng, nếu có dịp theo Hùng đệ luôn luôn, hẳn anh có thể tấn tới nhiều. Vì rằng từ trước đến nay, Hùng Chi vẫn được anh em trong đảng bầu cho là kẻ giỏi tháo vát bực nhất. Ba chương chắp tay mà nói rằng, đồ đệ chỉ sợ rằng Hùng hảo hán từ nay e ngại mà không cho đồ đệ đi theo nữa. Hùng Chi lầm nhầm gật đầu bảo rằng, được rồi, hệ có dịp chúng ta lại đi với nhau vài lần, hẳn là thạo lắm. Hùng Chi ở đó được chừng hơn nửa tháng, thấy thế đã yên yên, bèn nói với sư già rằng, tôi ở đây lâu nữa cũng không được việc gì, và lại còn nhiều việc làm cho đảng cần phải ra ngoài, vậy sư huynh cho tạm biệt. Sư già gật đầu, bây giờ việc tầm nã không lấy gì làm gay gắt nữa, hiền đệ đi thì cũng không còn e ngại gì nữa. Chúng ta là anh em, việc hiền đệ cần phải đi, ta lẽ nào lại giữ. Hùng Chi lại hỏi sư già rằng, chẳng hay ba chương ở đây, sư huynh có dùng việc gì cần không? Sư già lắc đầu trả lời, không, ý hẳn hiền đệ định cho ba chương đi theo chăng? Hùng Chi gật đầu, ba chương tuy còn non nớt nhưng được cái hết lòng và trung thành, cho hắn đi theo ngay bây giờ cũng giúp cho mình nhiều việc mà rèn cặp cho hắn, về sau này sẽ có thêm hy vọng lớn được. Sư già ngẫm nghĩ rồi nói rằng, ba chương mà được đi theo thì hắn chắc vui sướng lắm, và có thế thì tài nghệ của hắn mới chóng già dặn được. Quả nhiên khi gọi ba chương vào hỏi, ba chương lập tức nhận lời xin theo ngay. Sư già làm tiệc tiễn hành. Trong khi ăn uống, Hùng Chi hết sức dặn dò sư già chăm nuôi đứa nhỏ cho mình. Vì rằng lần này ra đi để hành động công việc cho đảng, Hùng Chi chưa biết đến bao giờ mới trở về. Hùng Chi ra đi cùng ba chương, thấm thoát đã ngoài 3 năm. Tuy không hề gặp mặt lần nào, nhưng sư già vẫn được tin tức. Đảng Hồng Nhật càng thêm hoạt động. Những đảng viên bắt đầu tổ chức nhiều cuộc làm tiền cho đảng, hay là những cuộc trừng phạt các kẻ gian tham. Sư già vẫn ở yên tại chùa, ngoài việc gõ mõ tụng kinh, lại còn làm chỗ gặp gỡ cho các đảng viên qua lại. Những đồ đệ của sư già, người nào xem chừng tài nghệ đã có thể dùng được, thì lại cho theo một đảng viên cũ, để phòng có lúc ứng dụng về sau này. Còn đứa con thơ của Từ Thị, bây giờ sư già đã mệnh danh cho cái tên hiệu là Tĩnh Tâm, cũng ăn mặc nâu sồng và theo lũ tiểu ra ngoài tam quan quét lá. Thì Tĩnh Tâm lại tìm nhặt những búp đa thổi chơi hoặc là đuổi bướm. Còn buổi trưa thì sư già bắt Tĩnh Tâm phải ngồi trong hậu phòng tập tĩnh tọa. Đó là sư già muốn tập cho Tĩnh Tâm có một nghệ thuật cao vượt hẳn, tập luyện công phu từ thuở bé, thì về sau nội công sẵn có căn bản, tập nhanh chóng và tấn tới vô cùng. Buổi chiều, trong lúc sư già trông cho bọn học trò tập luyện võ nghệ, thì chú Tiểu Tĩnh Tâm cũng họp với bọn trẻ quanh vùng đó, chơi với nhau ở trong vườn. Trong bọn trẻ có nhiều đứa nhớn hơn Tĩnh Tâm, nhưng tính chú Tiểu lại vốn cương cường, rất ít khi chịu phục tùng đứa nào, nên thường hay xảy ra những cuộc ẩu đả. Nhưng tính trẻ con hay quên, nên sau khi đánh nhau, chúng lại vui vẻ chơi với nhau ngay. Tất cả những trẻ con thường chơi ở vườn chùa, có thằng Phách là đứa hung tợn hơn hết, và cũng khỏe mạnh hơn hết. Nó thường vẫn đứng đầu cho bọn trẻ chơi mọi việc, mà hễ đứa nào trái ý nó thì lập tức bị nó đánh ngay. Tĩnh Tâm cũng chơi cùng bọn nó, nhiều lần bị Phách bắt nạt. Tĩnh Tâm tức lắm, nghĩ mình bé nhỏ và yếu hơn nó nhiều nên chưa dám chống cự. Song Tâm vẫn tức tối. Buổi chiều hôm ấy, Tâm cùng bọn trẻ chơi ở trong vườn. Phách bỗng chỉ lên cây cao mà nói rằng, chúng mày có trông thấy tổ chim chích chòe kia không? thằng nào trèo lên bắt tổ xuống đây cùng chơi? Bọn trẻ con nhìn nhau, chưa đứa nào trả lời. Có lẽ vì chúng cũng hơi sợ cây cao, mà tổ lại ở vào một cảnh khó với. Ngay lúc đó chú Tiểu Tâm cản thằng Phách lại mà nói rằng: chúng mày đừng có nên phá tổ chim. Sư phụ tao thường dạy không được sát sinh loài vật, làm như vậy thì có tội với Phật tổ. Thằng Phách cười ngất, chỉ cái đầu chọc tết của Tiểu Tâm mà bảo bọn trẻ rằng: chúng mày có biết tại sao thằng này lại nói thế không? Ấy chính là vì cái đầu chọc của nó. Vì nó làm tiểu, nó đi tu, nên nó mới phải kiêng không bắt chim. Chứ chúng tao là sư đâu mà chúng tao phải sợ. Tiểu Tâm vẫn nhất định không nghe bảo: nhưng tao không muốn cho chúng mày phá tổ chích tre này. Thằng Phách đã nổi giận, dần đến trước mặt Tâm hùng hổ: vậy ra mày cấm chúng tao chơi đấy phải không? Giơ một quả đấm ra trước mặt Tâm, Phách lại nói: mày liệu có chịu được một quả đấm này không mà dám cấm tao? Tao chỉ cho mày một quả này thì mày vỡ cái sọ chọc lốc ra. Rồi một mặt khác cứ giục lũ trẻ con trèo lên cây bắt tổ chích chòe. Tiểu Tâm bảo: tao không bằng lòng cho chúng mày phá tổ chim. Đứa nào trèo lên cây thì lập tức tao kêu dầm lên, sư phụ tao vào thì chúng mày chết. Phách thấy Tâm nói cứng như vậy cũng hơi chùn, chốc lát mới bảo rằng: chúng ta chơi với nhau mà cứ mỗi thằng một ý như thế này thì không thích. Ý tao muốn lập hẳn một thằng cứng đầu, rồi tất cả sẽ nghe theo mệnh lệnh của thằng ấy, mà thằng đứng đầu lại tất nhiên phải khỏe hơn tất cả. Quay lại Tiểu Tâm, Phách hỏi: vậy bây giờ mày có dám đánh nhau với tao không? Đứa nào được thì đứng đầu, và bảo gì đứa kia phải nghe theo. Thằng Phách nói như vậy chỉ là vì nhìn trong đám trẻ không có đứa nào có thể đương đầu với nó được. Còn như Tiểu Tâm, tuy rằng bướng bỉnh nhưng cứ so sức lực thì cũng vẫn còn kém Phách nhiều. Nghĩa là không ai có thể tranh được cái chức anh cả của nó. Thấy Phách nói vậy, Tiểu Tâm không ngần ngại gì cả, ung dung gật đầu mà bảo Phách rằng: mày đừng có tưởng rằng ai cũng phải sợ mày. Mày muốn đấu thủ thì tao rất sẵn lòng. Phách thấy Tâm nói như vậy thì cũng hơi giật mình, không hiểu tại sao mà Tâm lại dám nhận lời như vậy. Còn đám trẻ con kia thì lại càng kinh ngạc, vì xưa nay chúng vẫn sợ thằng Phách, nay mới thấy có Tiểu Tâm dám đối lại đầu như thế là một. Tuy ngạc nhiên, nhưng Phách vẫn tin cậy ở tài sức mình, gật đầu mà bảo Tiểu Tâm rằng: nếu vậy thì hay lắm, mày hãy ra đây, tao sẽ cho mày nhớ từ đây về sau, đừng có bướng bỉnh. Nhưng Tâm đã xua tay mà bảo Phách rằng: hôm nay tao muốn rằng chọn hẳn một người đứng đầu để về sau này không tranh giành nhau nữa. Nhưng nếu tao với mày đấu với nhau không, thì rồi đây tao có được, cũng vẫn còn có đứa khác không phục. Tao không cần đánh nhau với đứa khác, chỉ muốn cho mày một trận. Vậy trước hết, mày hãy thử đánh nhau với những đứa kia đã. Hễ mày có được chúng, thì tao sẽ giao đấu với mày. Phách cười, nhìn lũ trẻ con kia rồi nói rằng: lũ nhãi ranh này thì tao coi vào mùi gì? Mày hãy đứng mà trông tao chấp chúng nó cứ ba đứa đấu với một mình tao, tao cũng vẫn coi thường. Bọn trẻ kia nguyên vẫn sợ Phách vì thấy nó lớn hơn mình, nhưng vừa rồi thấy Tiểu Tâm ưng lời nhận đấu thì chúng cũng nghi ngờ ngay cái sức khỏe của Phách, cho rằng không đáng sợ lắm. Bây giờ Phách lại chấp chúng ba đứa họp đánh thì chúng lại càng vững bụng, nên chia nhau ra làm bốn bọn thay nhau vào đấu với Phách. Phách quả thực là một đứa trẻ gan dạ và khỏe mạnh. Một mình nó cự địch với bọn ba đứa trẻ đầu tiên, xông vào một cách rất là hăng hái, làm cho bọn trẻ kia chỉ trong chốc lát phải quy hàng. Nhưng bọn thứ hai đã xông vào, lần này thì Phách không còn sung sức được bằng lần trước nữa. Mặc dầu Phách cũng làm cho bọn này phải hoảng chạy bởi cái gan dạ của mình. Đến bọn thứ ba thì Phách đã mệt lắm rồi, và đến bọn thứ tư thì Phách đã kiệt sức, mặc dầu cũng thắng được chúng. Mồ hôi toát ra đầy người, hơi thở hổn hển, Phách vẫn làm ra bộ hăng hái, chỉ mặt Tiểu Tâm mà bảo rằng: nào, còn thằng mũi tép kia nữa, hãy vào đây để ta cho một trận. Không đợi dục đến lần thứ hai, Tiểu Tâm đã xắn tay áo xông vào. Tâm tuy nhỏ hơn Phách, nhưng gan dạ không kém gì. Ngoài ra lại còn hơn vượt hẳn ở chỗ còn sung sức nguyên. Mà trái lại, Phách đã kiệt lực rồi. Bởi vậy cho nên cầm cự được trong chốc lát. Phách vì mệt quá, đã để cho Tiểu Tâm nắm được ngang lưng vật xuống, rồi một đầu gối tỉ lên lưng. Tiểu Tâm giơ cao tay thoi cho Phách một hồi không ngớt. Phách bị đau quá, đành kêu lớn lên rằng: Thôi xin anh ngừng tay, tôi chịu thua rồi, anh tha cho tôi. Lúc này Tiểu Tâm mới chịu đứng dậy ung dung bảo bọn trẻ rằng: Từ nay các ngươi phải theo mệnh lệnh của ta, đứa nào mà trái lời thì hãy trông gương của Phách hôm nay. Ngay lúc này, sư già ở phía ngoài trống gậy bước vào. Tiểu Tâm chưa kịp bỏ tay áo xuống, luống cuống không biết làm thế nào. Bọn trẻ thì chẳng ai bảo ai mà cùng lảng dần đi hết cả. Sư giả thấy không còn đứa nào đứng đấy nữa, mới tiến đến trước mặt Tiểu Tâm nghiêm sắc mặt mà bảo rằng: Cây kế luân chuyển khinh địch của đồ đệ giỏi đấy nhỉ, làm cho bên địch tự phụ đánh đông tây, nhọc mệt mình mới ra tay, lại tất nhiên phải chiếm phần thắng về mình. Tiểu Tâm sợ hãi cúi đầu, không dám nói gì cả. Sư giả lại hỏi: Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện ẩu đả như vậy? Tiểu Tâm không dám giấu giếm, kể rõ việc mình ngăn cản bọn Phách phá tổ chim như thế nào và cuộc thách thủ ra sao, kể rõ cả lại một lượt cho sư già nghe. Sư già gật đầu mà bảo rằng: Lúc nãy ta ở đây nấp sau bụi hồng kia, đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù đồ đệ ngăn cản bọn trẻ không cho phá tổ chim là một hành động đáng khen, nhưng đến chúng không nghe thì đồ đệ hãy đem việc mà chỉnh cho ta biết ngay, không nên gây thành việc tranh đấu như vậy. Thôi, đồ đệ hãy liệu mà gian lần sau. Bây giờ hãy trở về phòng mà học cho xong nốt phò kinh đi đã. Tiểu Tâm chắp tay vâng lời, lập tức trở về hậu phòng. Sư già nhìn theo lầm bầm mà nói rằng: Tuổi trẻ đã có trí thông minh quyển biến, sau này hẳn làm nên sự nghiệp khác người. Và từ hôm đó, sư già để ý dạy cho Tiểu Tâm luyện tập võ nghệ, phòng sau này có lúc ứng dụng chăng. Cách đó ít lâu, thấy Tiểu Tâm đã thuộc nhiều kinh kệ, sư già định làm lễ thế phát cho Tiểu Tâm, nên sai nhà bếp sửa soạn lễ vật để sáng hôm sau lễ Phật. Nhưng đêm hôm ấy, sư già sau khi đọc sách, tựa mình bên án, thiu thiu sắp ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng động bên mình. Sư già choàng mở mắt, thấy trước mặt mình có hai vị la hán cầm cảnh phan, nghiêm trang mà bảo sư già rằng: Phật tổ có lệnh truyền đài nhà ngươi đến hầu ngay. Sư già sợ hãi, chắp tay vâng lệnh rồi đứng dậy, sửa soạn theo hai vị la hán. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân. Hãy cùng chờ đón nghe tập 7 và cũng là tập cuối trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.